Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc. Chương 8, vụ án cũ. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ đêm ấy, liệu có phải là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Bắc Hầu đúng là có lòng tốt mà làm hỏng chuyện. Sao có thể không hỏi trắng đen phải trái, cứ thế xông vào định đoạt hôn sự cho tiểu thư chứ? Trên xe ngựa trở về phủ, Liên Kiều vừa xé nát chiếc khăn tay cho hả giận, vừa than thở, khó khăn lắm mới bắt Lăng Vĩnh An thề thốt lập giấy tờ. Chỉ còn một bước nữa thôi là thành công, vậy mà giờ đổ sông đổ biển hết cả. Ui, đau quá đi, Thích Bạch thường bôi thuốc cho nàng ấy, đầu ngón tay càng thêm nhẹ nhàng. Liên Kiều nhíu mày, vừa vắt óc nghĩ cách an ủi tiểu thư nhà mình, thì lại nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh. Tiền thuê người khóc mướn, tiền mời thầy thuốc mấy ngày nay, tất cả đều uổng công rồi. Liên Kiều vừa bực bội vừa bất lực. Tiểu thư, đây mới là vấn đề sao? Vấn đề là kế hoạch mượn Lăng Vĩnh An gây chuyện để từ hôn đã đổ bể hết rồi. Sao trông người chẳng có vẻ gì là lo lắng cả vậy? Vốn dĩ cũng chỉ là chuyện thuận tay làm sau khi về kinh thôi. Thích Bạch Thương ngước mắt lên, chấm một ít thuốc mỡ lên trán Liên Kiều. Ngày tháng còn dài, cần gì phải phí công đến thế? Không dài chút nào đâu. Ngài không nghe Tạ Thanh Yến nói sao? Trong vòng một tháng nữa hắn sẽ đến Thích gia hạ sính lễ đấy. Liên Kiều nói trúng tim đen, Thích Bạch Thương đành phải tạm dừng tay, đợi cho thị tỳ la lối xong. Tạ Thanh Yến là cháu ruột của Thánh Thượng, vốn đã là người nói một lời như chín đỉnh nặng ngàn cân, giờ lại còn mang cả danh hiệu của trưởng công chúa ra. Một khi đã nói ra thì hôn sự của ngài xem như đã đóng ván rồi. Liên Kiều lẩm bẩm, rồi đột nhiên mắt sáng lên. Tiểu thư, người nói xem, có phải Định Bắc Hầu vì thanh danh của Thích gia và Uyển Nhi tiểu thư nên mới mở lời đứng ra vun vén chuyện này không? Thích Bạch Thương ừ hử cho có lệ. Chắc vậy, vậy thì đơn giản rồi. Liên Kiều nhích lại gần Thích Bạch Thương. Đợi thêm hai ngày nữa, Uyển Nhi tiểu thư và mọi người từ chùa Hộ Quốc cầu phúc trở về. Bảo nàng ấy tìm một cái cớ đến gặp Định Bắc Hầu một chuyến. Nói giúp cho người một lời. Không được, ánh mắt Thích Bạch Thương trong veo. Uyển Nhi chưa xuất các, lén gặp nam nhân bên ngoài. Một khi bị người ta vin vào cớ đó, muội ấy biết phải ăn nói làm sao. Liên Kiều vội la lên. Tiểu thư, người vì muốn từ hôn mà chẳng màng đến bản thân, còn cùng Lăng Vĩnh An đôi co giữa phố. Chỉ là bảo Uyển Nhi tiểu thư lén đi gặp một chuyến thôi mà. Chuyện này không được nhắc lại nữa. Thích Bạch Thương hiếm khi dùng giọng điệu lạnh lùng. Uyển Nhi không giống ta, danh dự của muội ấy chưa hề tổn hại, lại nức tiếng kinh thành, đáng lẽ phải có một phu quân tâm đầu ý hợp và một tương lai tốt đẹp nhất. Ta che chở cho thanh danh của muội ấy còn không kịp, sao có thể kéo muội ấy cùng xuống vũng lầy này? Thấy Thích Bạch Thương thật sự nổi giận, Liên Kiều chỉ đành vâng ra, bĩu môi im lặng để nàng bôi thuốc. Sau khi bôi thuốc xong cho Liên Kiều, Thích Bạch Thương mới dựa người vào chiếc gối trên sập, kéo tay áo lên, tự mình thoa thuốc mỡ lên bàn tay ửng đỏ. Lớp thuốc mỡ trắng như tuyết điểm lên nốt ruồi son, tựa như một đóa mai rơi. Cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, khiến Thích Bạch Thương nhớ lại âm thanh xé gió của chén trà bay đến từ không trung hôm ấy. Quen thuộc đến mức khiến nàng thấy hơi lạnh sau lưng. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ đêm đó, liệu có phải là hắn? Một tu la sát thần và một con người ôn nhuận như ngọc, thật sự có thể là cùng một người sao? Sự do dự và không chắc chắn thoáng qua trong mắt nàng, cuối cùng ngưng tụ lại thành một tiếng thở dài lười biếng. Chỉ mong là không phải, nếu không, nàng thật sự sẽ gặp phải hậu họa khôn lùng. Cùng lúc đó, tại lầu 2 của Chiêu Nguyệt Lâu, Đông Các, sau khi xử lý xong mọi việc bên ngoài, lúc Vân Sâm Nguyệt quay lại Nhã Các thì Thích Thế Ẩn đã không còn ở trong phòng. Chuyện sổ sách, người đã nói với Thích Thế Ẩn chưa? Nhìn bóng lưng đang đứng sát cửa sổ giữa muôn vàn sắc màu của buổi chiều tà. Vân Sâm Nguyệt nhón một quả nho, thuận miệng hỏi, chưa từng, tại sao? Ngón tay đang bóc vỏ nho của Vân Sâm Nguyệt khựng lại. Y nói như đùa, người cũng không hoàn toàn tin tưởng y, sổ sách chỉ là suy đoán. Chưa được kiểm chứng, dù có tồn tại thì cũng không rõ đã rơi vào tay ai. Nói cho y biết cũng chẳng giúp ích gì cho vụ án. Tạ Thanh Yến xoay người, bước vào trong phòng, dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên vẻ ôn hòa khiến người ta an lòng. Nếu không phải từng thấy hắn dùng dầu sôi tra tấn kẻ địch mà không chớp mắt, Vân Sâm Nguyệt đã thật sự tin rồi. Tuy nhiên, Vân Sâm Nguyệt vẫn gật đầu, coi như chấp nhận cách giải thích này. Từ Kỳ Châu đến Thượng Kinh xa ngàn dặm, thân binh của ngươi mà di chuyển thì động tĩnh quá lớn. Cứ để mật thám của Phi Y Lâu đi điều tra đi, đừng để lộ tiếng gió. Tạ Thanh Yến ngầm đồng ý, hiểu rồi. Vân Sâm Nguyệt ném quả nho đã bóc vỏ vào miệng. Nói xong chuyện chính, y lại dựa vào cột nhà một cách cà lơ phất phơ. Người trước giờ không bao giờ xen vào chuyện của người khác. Hôm nay sao lại chủ động giúp đại cô nương nhà họ Thích? Chẳng lẽ là để lấy lòng Thích Thế Ẩn à? Tạ Thanh Yến dừng bước bên cây đèn cầy bằng đồng, khẽ nghiêng người, nghe vậy liền cười như không cười. Giúp, hắn đưa tay, nhẹ nhàng che đi một ngọn nến đang leo lét trong gió. Ngươi thật sự cho rằng, nàng đến để níu kéo, ý ngươi là nàng đang diễn kịch. Vân Sâm Nguyệt khẽ hít một hơi, không thể nào. Nữ tử Khuê Các coi trọng nhất là thanh danh và tiết hạnh. Nàng làm ầm ĩ như vậy, cái tiếng xấu hận không gả được đã lan khắp kinh thành. Nếu còn không chịu vào phủ Bình Dương Vương, sau này cũng chẳng ai dám cưới nữa. Sao lại không thể? Giọng Tạ Thanh Yến thản nhiên, mang theo ý cười nhưng lại lạnh lẽo. Lá gan lừa gạt cả Huyền Khải Quân mà nàng cũng có. Vân Sâm Nguyệt sững sờ, trong khoảnh khắc, y nhớ lại câu nói kỳ lạ, nghe quen tai, lúc trước của Tạ Thanh Yến, bất giác đứng thẳng người dậy. Ý ngươi là, đại cô nương nhà họ Thích chính là nữ y đã cứu người rồi vào kinh đó ư? Tạ Thanh Yến không đáp, tựa như đang nhìn ánh nến đến xuất thần, chỉ có hai đốm lửa sáng rực phản chiếu trong đáy mắt đen như mực của hắn. Nhưng không hề ấm áp, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và xa cách. Xèo, sau một tiếng vang khẽ khi lửa nóng lướt qua da thịt, Tạ Thanh Yến bình thản đứng thẳng người với vẻ mặt ôn nhuận. Buông tà áo rộng trắng như tuyết xuống, ngọn nến vốn được che trong lòng bàn tay hắn đã tắt ngấm. Ngày khác ngươi tìm cớ, dụ nàng rời phủ, điều tra rõ dung mạo, sẽ biết kết quả. Tạ Thanh Yến ôn tồn nói, Vân Sâm Nguyệt, sau khi hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc, hiếm khi nhíu mày, nếu thật sự là nàng, vậy thì vị đại cô nương nhà họ Thích này không hề đơn giản. Khả năng nàng nhận ra Huyền Khải Quân cũng sẽ rất lớn. Sống hay chết, người nọ xoay người, ánh nến lướt qua bên hông, chia khuôn mặt và thần thái của hắn thành hai mảng sáng tối rõ rệt từ sống mũi cao thẳng. Tạ Thanh Yến cụp mắt, nâng tay áo, thản nhiên phủi đi cho tàn trong lòng bàn tay, vẻ mặt đạm nhiên thoát tục. Cứ xem vào tạo hóa của nàng vậy, Thượng Kinh phồn hoa ngàn dặm, là nơi thị phi của vạn người. Chuyện ầm ĩ của đại cô nương phủ Khánh Quốc Công và vị đích tử nhưng do thứ thiếp sinh ra của phủ Bình Dương Vương bên ngoài Chiêu Nguyệt Lâu. Quả nhiên chưa đầy hai ngày đã lan truyền khắp kinh thành. Ai ai cũng ca ngợi Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến thanh liêm chính trực, có tấm lòng của bậc thánh nhân, dù đối với phủ Bình Dương Vương cũng không hề thiên vị. Còn về hai người kia, một lãng tử trăng hoa và một cô gái quê mùa thô lỗ nhan sắc tầm thường, dĩ nhiên trở thành trò cười cho mọi người sau bữa trà chén rượu. Ngay cả các nữ quyến của Phủ Khánh Quốc Công đang dâng hương cầu phúc tại Chùa Hộ Quốc cũng nghe được chuyện này. Vì thế chỉ có lão phu nhân ở lại thiền viện trong chùa để thanh tu. Còn đại phu nhân thì vội vàng dẫn theo nữ quyến hai phòng trở về. Xem ra là muốn cho Thích Bạch thương. Người không biết lễ nghĩa, một bài học nhớ đời. Tiếc là không thành công Thích Bạch thương đổ bệnh, mà còn là một trận bệnh nặng. Lần này thật sự không phải nàng giả vờ. Đại phu nhân Tống Thị ban đầu không tin, cho mời đại phu đến xem hai ngày, ngày nào cũng sốt cao. Cuối cùng có một vị đại phu còn quả quyết rằng Thích Bạch Thương có lẽ vì bị từ hôn mà đau lòng quá độ. Do mất hồn nên bị bóng đè, phải làm lễ chiêu hồn vì thần y, và cuối cùng bị ma ma trong phủ dùng chổi đánh ra ngoài. Đến, thần y cũng bó tay, đại phu nhân đành phải tạm thời nín nhìn. Vì vậy, Thích Bạch Thương có thêm được mấy ngày yên tĩnh. Dù trong mấy ngày yên tĩnh này, nàng cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu. Đến ngày thứ năm của trận bệnh, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng có chút tinh thần. Qua giờ ngọ, vừa dùng xong món dược thiện do chính mình tự điều chế, Uyển Nhi liền như mấy ngày trước, đúng giờ đến thăm. Tỷ tỷ, sao người lại dậy rồi? Thích Uyển Nhi bước vào viện, đưa đồ mang đến cho Liên Kiều, rồi nhanh chân đi đến góc sân phía nam nơi Thích Bạch Thương đang đứng. Nàng không yên tâm mà đánh giá Thích Bạch Thương. Thật sự khỏe rồi chứ? Y thuật của ta, muội còn không yên tâm sao? Thích Bạch Thương chậm rãi đẩy một thế thái cực dưỡng khí, rồi thu thế, Thích Uyển Nhi trách móc. Thần y nào mà vừa vào kinh đã khiến mình mệt đến đổ bệnh nặng 5 ngày chứ? Cơ thể bẩm sinh yếu ớt thôi, từ từ điều dưỡng là được. Thích Bạch Thương cũng không thấy khó chịu vì bị chọc ghẹo, nhận lấy khăn tay, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên thái dương. Liên Kiều đứng bên cạnh đưa khăn, nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng là do tiểu thư trước khi rời quê đã liên tục chữa bệnh từ thiện cho dân tị nạn mấy ngày liền, lại thêm xe ngựa mệt nhọc, trên đường còn bị đau tên UHP, suýt nữa mất mạng vì kinh hãi. Ngày đầu về kinh đã phải diễn tuồng, sao không mệt lả cho được? Thích Bạch Thương khẽ liếc thị tỳ. May mà hôm nay tâm tư của Thích Uyển Nhi không để ở đây, nên không nghe thấy động tĩnh này. Hai người trở vào phòng chính ngồi xuống. Thích Bạch Thương bảo Liên Kiều và Tử Tô ra ngoài. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Sao vậy? Thích Uyển Nhi hoàn hồn. Hà, thất thần như vậy, chắc chắn là có chuyện. Không đợi Thích Uyển Nhi phủ nhận, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng than một tiếng. Nghĩ không thông là hao tổn tinh thần nhất. Muội mà ông nói, e là đêm nay ta khó mà ngủ được. Thích Uyển Nhi bất đắc dĩ bật cười. Ta thấy ông trời thật bất công. Quốc sắc của tỷ tỷ là trời sinh. Lẽ nào tài đoán lòng người cũng là trời sinh sao? Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, rót trà thuốc ra uống. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là trong lòng muội có khúc mắc khó chịu. Thích Uyển Nhi ngập ngừng, nụ cười có chút cay đắng. Từ sau khi rời chùa Hộ Quốc về kinh, mẫu thân ngày nào cũng muốn ta đi cùng biểu huynh là nhị hoàng tử điện hạ đến phủ trưởng công chúa dâng thiệp bái kiến. Ta từ chối mấy lần, bà đã có lời oán trách. Phủ trưởng công chúa, đầu ngón tay đang cầm chén trà thuốc của Thích Bạch Thương khẽ gõ vào vành chén. Nàng nói nhỏ đầy ẩn ý. Vì Tạ Thanh Yến, phải, chính xác hơn, là vì biểu huynh của muội, nhị hoàng tử điện hạ. Nói rồi, Thích Uyển Nhi bất giác nhíu mày. Hiện nay thánh thượng tuổi đã cao, vẫn chưa lập thái tử, lại đã nhiều năm không màng triều chính, một lòng tìm đạo trường sinh. Trong hoàng thành thượng kinh gió nổi mây phun, chuyện tranh đoạt ngôi vị, muội thật sự không muốn dính vào. Càng không hy vọng hôn sự của mình bị xem như một quân cờ để tranh đoạt. Thích Bạch Thương ngẩn ra, tranh ngôi vị thì có liên quan gì đến muội? Xem muội đã quên, tỷ tỷ không ở kinh thành, không biết những chuyện này. Thích Uyển Nhi cười khổ thở dài. Trong triều đại Giận, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đã tranh đấu nhiều năm. Nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, sau lưng có Tống gia chống đỡ. Tam hoàng tử do quý phi sinh ra, có An gia hậu thuẫn. Hai chữ An gia vừa thốt ra, chén trà trong tay Thích Bạch Thương như vô tình run lên, làm sánh ra một giọt trà thuốc, vệt nước màu nâu sẫm thấm vào khăn trải bàn. Thích Bạch Thương vô thức siết chặt chén trà, ngước mắt nhìn Thích Uyển Nhi. Tiếc là Thích Uyển Nhi không hề hay biết, quan văn và sĩ tộc trong triều cũng phần lớn chia làm hai phe. Tống An đứng đầu, thế lực ngang nhau, nhưng về mặt binh quyền thì Thích Bạch Thương đã hiểu ra, Tạ Thanh Yến nắm giữ độc quyền ở Đại Giận. Phải, cái gọi là quân công chồng chất, thiên hạ quy phục, đều không phải lời nói suông. Hai vị điện hạ vừa kiêng dè hắn, lại càng kiêng dè uy vọng của hắn trong lòng quân Trấn Bắc và thậm chí là toàn thể thần dân thiên hạ. Nói đến đây, Thích Uyển Nhi có chút mỉa mai. Nhưng sau khi các hổ tướng nhà Bùi bị tru diệt năm xưa, Đại Giận đã khổ sở vì biên cương từ lâu. Hiện nay Tây Ninh tuy đã diệt, nhưng Bắc Yên chưa trừ. Quốc chiến chưa dứt thì không ai động được vào hắn. Huống hồ hắn vốn là con trai duy nhất của trưởng công chúa, cháu ruột của thánh thượng, còn ai thích hợp hơn hắn để làm chỗ dựa tranh đoạt ngôi vị? Hiện nay cả triều đình và dân gian đều công nhận trong hai vị hoàng tử, ai có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Tạ Thanh Yến, người đó sẽ có thể trở thành chủ nhân của Đông Cung. Thích Bạch Thương nhớ lại bóng dáng mình nhìn thấy qua lớp lụa mỏng dưới lầu Chiêu Nguyệt hôm ấy, và cả giọng nói của người nọ khi đòi hạ sính lễ cưới nàng. Cơn đau đầu vừa mới dịu đi dường như lại quay trở lại. Thích Bạch Thương khẽ than, đỡ chán, ta nhớ, đại phu nhân là muội muội ruột của hoàng hậu đương triều. Phải, hoàng hậu là dì ruột của muội. Khóe miệng Thích Uyển Nhi cong lên một nụ cười, nhưng có chút lạnh lẽo. Nếu nhà họ Tống có một nữ tử đến tuổi cập kê, muội còn có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng chớ trêu thay lại không có. Thích Bạch Thương nhíu mày, nhất định phải dùng đến hôn nhân để lôi kéo sao? Trên đời này không có gì có thể củng cố quyền lực bền chặt hơn mối quan hệ thông gia và huyết thống. Thích Uyển Nhi buồn bã cụp mắt, tam hoàng tử cũng vậy, nhưng ngày ấy có một muội muội ruột cùng mẹ, Trinh Dương công chúa. Nếu nói Tạ Thanh Yến có vô số người ái mộ ở kinh thành, thì Trinh Dương công chúa chính là người có địa vị cao nhất trong số đó. Dù Thích Bạch Thương ở nơi quê mùa xa xôi, cũng đã sớm nghe danh vị công chúa này si mê Tạ Thanh Yến đến mức nào. Dây dưa không dứt, những lời đồn về ba người các ngươi trước đây, Thích Bạch Thương có phần thông suốt, là kết quả của sự đối đầu giữa hai bên. Thích Uyển Nhi nói, không sai, biểu huynh, dì, mẫu thân của muội và thậm chí cả nhà họ Tống đều muốn dùng muội làm con cờ để đối chọi với Trinh Dương công chúa. Dù Định Bắc hầu có cưới Trinh Dương công chúa làm chính thê, nhị hoàng tử cũng nhất định sẽ để muội làm chắc thất của Tạ Thanh Yến. Hắn dám? Thích Bạch Thương lạnh mặt. Thích Uyển Nhi ngẩn ra, hoàn hồn, đối diện với đôi mắt ôn hòa mà ẩn chứa sự lạnh lùng của Thích Bạch Thương, không khỏi bật cười. Cũng chỉ có tỷ tỷ thương muội, nàng tuy nói vậy nhưng rõ ràng không tin tỷ tỷ có thể làm được gì. Thích Bạch Thương không giải thích, nếu ta là Tạ Thanh Yến, chắc chắn sẽ không về phe nào cả, không về phe nào cả. Thích Uyển Nhi dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cứ ví Thượng Kinh như một biển rộng mênh mông, thì hoàng cung chính là vòng xoáy không đáy. Một khi đã đến gần trung tâm quyền lực, không một ai có thể đứng ngoài cuộc, dù cho sau này là Trấn Quốc Công, cũng không thể. Vậy, thánh thượng không còn hoàng tử nào khác sao? Còn có một vị tứ hoàng tử, tiếc là ngày ấy tuổi còn nhỏ, mẫu phi lại chỉ xuất thân từ một cung nữ, không có ngoại thích chống lưng, trong triều lại càng không có phe cánh, không thể nào vươn lên được. Thích Bạch Thương hỏi, đã có 2, 3, 4, vậy phải có 1 chứ, đại hoàng tử đâu? Thích Uyển Nhi nghe xong lại như kinh hãi, suýt nữa đưa tay lên bịt miệng Thích Bạch Thương. Sau khi định thần lại, nàng vẫn còn hồi hộp, hạ thấp giọng, tỷ tỷ, hứa với muội, chỉ cần người còn ở Thượng Kinh 1 ngày, thì tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến đại hoàng tử trước mặt bất kỳ người ngoài nào. Thích Bạch Thương nghe ra được, lúc Uyển Nhi nói 3 chữ đại hoàng tử, giọng nói đã nhẹ đi và còn hơi run. Nàng không khỏi tò mò, tại sao? Thích Uyển Nhi do dự một lát, mới ghé lại gần hơn. Tỷ tỷ có từng nghe nói qua chuyện nhà họ Bùi, gia tộc ngoại thích đệ nhất năm xưa, vì nhận hối lộ mưu nghịch mà bị định tội tru di cả tộc không? Thích Bạch Thương ngập ngừng, hình như có nghe qua. Đại hoàng tử mà người nói chính là con trai của cố hoàng hậu Bùi Thị. Nhắc đến vị này, trong mắt Thích Uyển Nhi bất giác hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Đại hoàng tử là trưởng tử đầu tiên do Bùi Thị sinh ra khi Kim Thượng còn chưa kế vị. Lúc đó ngài vẫn còn ở trong Huệ Vương phủ, cũng là thế tử của Huệ Vương. Nghe nói ngài thông tuệ vô cùng, 3 tuổi đã tỏ ra là người đọc rộng biết nhiều. Tuy thông văn lý, giỏi chăm sách, nhưng lại đặc biệt yêu thích cung mã. 5 tuổi đã học cưỡi ngựa hay, đặc biệt được tổ phụ, tức Tiên Hoàng, yêu mến. Càng có lời đồn, Tiên Hoàng chính vì cực kỳ yêu thương vị đích tôn này, nên mới truyền ngôi cho Kim Thượng, người vốn là con của đích phi. Thích Bạch Thương chống cằm, nghe đến mí mắt hơi sụp xuống. Ở dân gian, câu tiếp theo của những câu chuyện như thế này thường là, tiếc thay, trời cao đố kỵ người tài. Thích Uyển Nhi khẽ cười thành tiếng, cũng được Thích Bạch Thương kéo ra khỏi chút đồng cảm bi thương ấy. Tiếc thay, trời cao đố kỵ người tài. Thánh Thượng đăng cơ chưa đầy 2 năm, nhà họ Bùi liền vì tội mưu nghịch mà bị kết án, cả nhà bị xử trảm. Thích Bạch Thương vừa định nói một câu quả nhiên là vậy, lại đột nhiên nhận ra, khó hiểu ngước mắt. Dù có tru di cửu tộc, cũng không đến mức liên lụy đến con cháu hoàng thất. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, người ngoài không thể nào biết được. Thích Uyển Nhi không biết vì ai mà thở dài, chỉ biết ngày nhà họ Bùi bị diệt vong, Kim Thượng cùng các hậu phi hoàng tử đang đi săn mùa thu ở hành cung. Lúc đó, Bùi hoàng hậu đã nhốt đại hoàng tử lại, rồi phóng hỏa tự thiêu ở điện Khải Vân trong hành cung. 2 mẹ con cùng chết. Thích Bạch Thương sững sờ tại chỗ, bị chính mẹ ruột thiêu sống. Thích Uyển Nhi khẽ thở dài. Thích Bạch Thương hiểu ý, im lặng. Như lời Uyển Nhi nói, mọi chân tướng của ngày hôm đó, ngoài những linh hồn đã khuất, trên đời này có lẽ đã không còn ai biết được. Và dù chân tướng là gì đi nữa, đây chính là câu trả lời duy nhất dành cho thế nhân. Nhưng mà, ta nhớ cả nhà họ Bùi toàn là những hổ tướng trấn giữ biên cương. Thích Bạch Thương hỏi, tất cả đều đã chết. Toàn tộc họ Bùi đều bị định tội và xử tử. Ngay cả những người con gái họ Bùi đã gả đi cũng không thoát khỏi. Thích Uyển Nhi ngừng lại một chút. Chỉ là, trong dân gian từng có lời đồn, con gái thứ của nhà họ Bùi gả vào Đổng gia cùng với con trai của nàng là Đổng Dực. Vào ngày nhà họ Bùi bị diệt vong đã tình cờ về nhà mẹ đẻ. Nhưng khi lục soát tất cả thi thể của tộc Bùi, vẫn không tìm thấy 2 người họ. Từ đó về sau, 2 mẹ con này liền mai danh ẩn tích, không rõ tung tích. Nói cách khác, họ vẫn còn sống. Thích Bạch Thương bắt đầu thấy hứng thú. Quả thật là đã thoát được một kiếp. Thích Uyển Nhi than thở, chưa đầy 2 năm sau, Binh Bộ Thị Lang, tức là phụ thân của Đổng Dực, liền bị An Thái Phó hiện giờ điều tra ra tội tham ô mà giáng chức. Cả nhà bị lưu đày, chết và bị thương gần hết. Sắc mặt Thích Bạch Thương khẽ biến, ông ta không sợ người đời chỉ trích nhà họ An nhổ cỏ tận gốc sao? Sợ, Thích Uyển Nhi lại mỉa mai, cùng là vì tranh đoạt ngôi vị, bọn họ có gì mà phải sợ hy sinh và giết chóc? Trong triều có bao nhiêu cựu thần không biết, nếu không phải vì 15 năm trước nhà họ Bùi bị diệt môn, đại hoàng tử bất hạnh qua đời, thì cuối năm đó ngài ấy đã nên vào ở Đông Cung rồi. Thích Bạch Thường lại bỗng dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch như tuyết. 15 năm trước, đó cũng là lúc nàng và mẫu thân bị nhà họ An đuổi đi xa, chuyển đến Sơn Trang ở núi Ly. Đây là trùng hợp, hay là, tỷ tỷ, người sao vậy? Lúc Thích Uyển Nhi xông tới, Thích Bạch Thường mới nhận ra chén trà thuốc trong tay đã đổ. Trà thuốc nóng hổi đổ đầy tay, giữa tiết trời oi ả này, gần như ngay lập tức, tay trái nàng đã nổi lên một mảng đỏ ửng vì bỏng. Không sao, Thích Bạch Thương vịn vào mép bàn đứng dậy, thân hình loạng choạng một cái mới miễn cưỡng đứng vững. Thích Uyển Nhi lại không quan tâm, quay đầu ra ngoài gọi, Liên Kiều, mau lấy hòm thuốc tới. Liên Kiều vốn là người nóng tính, nhất thời trong phòng binh hoang mã loạn, Thích Bạch Thương càng thấy đầu óc choáng váng hơn. Mãi đến khi ngón cái, ngón trỏ và hồ khẩu tay trái bị bỏng của Thích Bạch Thương được Thích Uyển Nhi cẩn thận đắp thuốc mỡ lên, nàng mới dần dần định thần lại khi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Vết bỏng ở tay trái nóng rát khó chịu, nhưng đôi mắt đã trở lại vẻ trong trẻo của nàng lại lạnh như băng. 15 năm trước, hai nhà Tống, An mưu hại nhà họ Bùi. Cùng năm đó, mẫu thân vô cớ bị nhà họ An đuổi khỏi Thượng Kinh. Từ đó bị người ta đầu độc suốt mấy năm. Cuối cùng bệnh nặng khó chữa mà qua đời, trong chuyện này chắc chắn có liên quan. Chỉ cần điều tra rõ những việc làm và mưu tính của nhà họ An năm đó, có lẽ nàng sẽ có thể tiếp cận được chân tướng về cái chết do bị đầu độc của mẫu thân. Khụ khụ, có lẽ vì suy nghĩ quá dồn dập, Thích Bạch Thương nhất thời khí huyết công tâm, không nén được mà ho lên. Thích Uyển Nhi vốn đã áy náy, lúc này lại càng vừa băng bó tay trái cho nàng, vừa đỏ hoe vành mắt, đều tại muội, biết rõ tỷ tỷ không khỏe, tâm tư lại nặng nề. Đáng lẽ không nên nói với tỷ về chuyện định Bắc Hầu, khiến người phân tâm mà bị bỏng, là do ta không cẩn thận, không liên quan đến muội. Thích Bạch Thương nhận lấy ly nước ấm mà Liên Kiều vội vàng đưa tới, nhấp một ngụm, sau khi cơn ho qua đi, nàng mở lời an ủi, còn về định Bắc Hầu, muội cũng không cần quá lo lắng. Thích Uyển Nhi mong chờ nhìn nàng. Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói từ tốn, hắn về kinh đến nay vẫn chưa gần gũi với muội, hẳn là không có ý định kết thân với Thích gia. Lời còn chưa dứt, nha hoàn Vân Khước của Thích Uyển Nhi tất tả chạy vào sân, giọng nói líu ríu đầy phấn khích truyền vào, tiểu thư, có thiệp đến, nói khẽ thôi. Thích Uyển Nhi lau nước mắt, có chút bực bội quay đầu lại, thiệp gì? Là thiệp mời dự yến tiệc ngắm sen à? Vân Khước không nén được vẻ vui mừng, đỏ mặt nói, là thiệp mời của Tạ Hầu gia, mời tiểu thư và các vị nữ quyến khác của Thích gia 3 ngày sau cùng đến lang viên ngắm sen à? Thích Bạch Thương, cách Trương.